Chiến thần bất bại, chương 3587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, sức mạnh xung quanh Tiêu Chính Văn là gì? Đó là sức mạnh thiên đại sơ khai. Vạn vật khởi sinh, dường như chứa đựng mọi thứ, cũng có thể điều khiển sự sống và cái chết của tất cả mọi người. Giáo bá vương trong tay Quảng Lăng Tử đột nhiên rung lên. Tựa như thần khí cổ này cũng đang sợ hãi. Cảm nhận được sự thay đổi của giáo bá vương, Quảng Lăng Tử sợ toát mồ hôi lạnh. Dầm, con rồng khổng lồ phía trên bầu trời đột nhiên vung đuôi quét ngang. Tiêu Chính Văn, Quảng Lăng Tử không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ là người ra tay với hắn đầu tiên. Nếu hắn không dốc hết toàn lực, sử dụng giáo bá vương để loại bỏ phần lớn sức mạnh thì lúc này, hắn đã chết không toàn thây rồi. Mới chỉ như vậy cũng đủ để khiến Quảng Lăng Tử vô cùng sợ hãi. Gần như trong nháy mắt, Quảng Lăng Tử nhân lúc đuôi rồng quét ngang theo quán tính, lùi ra xa mấy chục km, không còn dám ở lại nữa. Khổng Tề Thiên cũng vội vàng vươn tay thu lại thượng cổ nho quyền, xoay người bỏ chạy. Cú đánh vừa rồi khiến da đầu Khổng Tề Thiên tê dại. Nếu đòn đánh vừa rồi đánh trúng ông ta, thì chắc chắn ông ta không thể né tránh nổi, bởi vì loại sức mạnh đó vô cùng đáng sợ, gần như không thể chống đỡ nổi. Ngay cả giáo bá vương cũng không thể loại bỏ hoàn toàn sức mạnh đáng sợ đó. Điều này cho thấy Tiêu Chính Văn có vấn đề. Bạn có thể có vô số con át chủ bài, vô số trận pháp huyền bí, nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là bèo trôi trên nước. Con rồng tím kia ngẩng cao đầu, một luồng khí tức đáng sợ lập tức khiến đại trận Vạn Kiếm Quy Tông thành hư không. Đám người Khổng Hữu Bang đừng nói là phản kháng, mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong phút chốc, bọn họ đã biến thành xương máu tan biến giữa trời đất. Bên kia, một luồng khí tức của rồng phóng thẳng vào người Tư Mã Lôi đã bỏ chạy ra xa. Dường như cảm nhận được luồng gió quái dị, Tư Mã Lôi đột nhiên quay đầu lại nhìn. Không nhìn vẫn ổn, nhìn rồi hắn cũng sợ đến nỗi toát mồ hôi hột. Luồng khí tức của rồng tỏa ra vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã cách Tư Mã Lôi chưa tới 100 bước. Thấy không còn hy vọng chạy thoát, Tư Mã Lôi nghiến răng nghiến lợi, xoay người đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn. Nhân cơ hội phản sát, Tiêu Chính Văn, đây là do mày ép tao. Hai mắt Tư Mã Lôi mở trừng, khuôn mặt méo mó, tức giận gầm lớn. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thầm niệm gì đó, rồi cắt đầu ngón tay, vẩy một giọt máu tươi ra ngoài. Huyền Thiên Hoan Cảnh, Tư Mã Lôi gầm lớn, giọt máu tươi kia lập tức hóa thành huyễn cảnh vô tận. Đây là một loại trận pháp bí ẩn được truyền từ thời xa xưa. Theo truyền thuyết, năm xưa Sivu đã dùng trận pháp này để nhốt hoàng đế trong 3 năm. Trong huyễn trận này, mọi thứ đều như thật như ảo. Ngay cả hoàng đế cũng không thể phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn. Có thể nói, đây không phải là trận pháp đơn giản, mà có thể diễn hóa vạn vật trong trời đất, khiến ảo ảnh trở nên chân thật. Vào thời điểm ảo ảnh xuất hiện, bóng dáng Tư Mã Lôi cũng biến mất trong không khí, trở thành một thế giới ảo ảnh. Ngay cả hoàng đế năm xưa cũng không thể dễ dàng phá vỡ trận pháp này. Dù cho Tư Mã Lôi tôi không dám so với Sivu thượng cổ, nhưng nhốt Tiêu Chính Văn mày cũng không phải là vấn đề lớn. Giọng điệu của Tư Mã Lôi lúc này vô cùng kiêu ngạo. Cách chương